Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Được điển công trạng, Dư Tắc Thành thoáng động trong lòng, lập tức cảm thấy có vẻ khác thường. Đây quả thật chính là ép bán ép mua, đâu phải là quyết định. Dư Tắc Thành bèn nói, bán đi thôi, tái kiến Chư Kiền Hồn Si Thú, hảo huynh đệ của ta, ngươi từng diệt trừ biết bao cường địch cho ta, đáng tiếc duyên phận chúng ta tới đây chấm dứt, đáng tiếc còn chưa nhìn thấy Lục Tí Bạo Viên và Hoa Tiên Tử bộ dáng thế nào, bán thì bán vậy. Dư Tắc Thành còn chưa dứt lời, lập tức một tiếng kêu trong trẻo vang lên, ba hồn si bị tách rời ra khỏi phi kiếm, sau đó ba hồn si này biến thành lục quang, nháy mắt bay vào đại điện, vọt lên tường đại điện, hóa thành ba bức họa. Dung mạo Chư Kiền Hồn Si Thú uy vũ dị thường, Lục Tí Bạo Viên vỗ ngực thị uy, Hoa Tiên Tử hơi hơi bay lên, khuôn mặt giống như đúc thiếu nữ bị Dư Tắc Thành giết chết. Ba hồn si này rõ ràng trở thành linh thú bảo vệ động phủ. Dư Tắc Thành cắn răng một cái, bị lừa rồi, lòng dạ động phủ pháp linh này thật là đen tối, đây là lừa lấy hồn si của mình. Dường như động phủ pháp linh cũng biết mình làm hơi quá phận, nói, phát hiện ra pháp dẫn luyện kiếm của Huyền Không Đảo Ngũ Hành Nghịch Sinh Niết Sào Kiếm này chính là bản đơn giản của Tiên Tần Phá Quân Ngũ Hành Kiếm. Từ đó suy ra, cái gọi là Huyền Không Đảo tức là Tiên Tần Tiên Thiên Linh Bảo Phá Không Chiến Mẫu Hạm, là linh bảo có thể đột phá hạn chế không gian, tìm kiếm ngoại vực, tiến hành chiến tranh cấp tiên nhân, cho nên sẽ sử dụng phương pháp luyện chế Tiên Tần Phá Quân Ngũ Hành Kiếm để luyện kiếm này, tính năng sẽ hơn rất xa cái gọi là Ngũ Hành Nghịch Sinh Niết Sào Kiếm của Huyền Không Đảo. Lò lửa cháy hừng hực, trong nháy mắt ba khắc đã trôi qua. Một tiếng rồng gầm vang lên, thiên địa biến sắc, một con cự long bay ra từ trong lò luyện. Sau khi cự long bay ra lập tức xông thẳng lên trời, sau đó rơi xuống tay Dư Tắc Thành, hóa thành một thanh phi kiếm. Phi kiếm này hoàn toàn ở thể năng lượng, thân dài ba tấc, trong suốt, hoàn toàn là một tiểu long, dường như có cả thiên địa vạn vật trong đó. Đây gọi là ngũ hành tương sinh, giúp nhau sinh sôi, xúc tiến lẫn nhau, giúp nhau tăng trưởng. Ngũ hành tương khắc, khắc chế lẫn nhau, chế ước lẫn nhau, kềm hãm lẫn nhau. Sự sinh khắc của ngũ hành nói rõ sự vật vận động biến hóa không phải theo đường lối cô lập, chia cắt mà là có tương quan liên hệ trên tổng thể với nhau. Ngũ hành đại biểu cho có một hành khắc tất cả sẽ có một hành sinh ta, ta khắc chế một hành, ta sinh ra một hành, đạo thiên địa năm cả trong đó. Phi kiếm trong tay Dư Tắc Thành chính là căn cứ theo nguyên lý ngũ hành nghịch sinh, niết sào hóa hư luyện chế mà thành, đây là Tiên Tần Phá Quân Ngũ Hành Kiếm, nhưng thật ra cũng không phải. Tiên Tần Phá Quân Ngũ Hành Kiếm chính là phi kiếm bậc 7, kiếm này bất quá chỉ là phi kiếm tứ giai, vẫn chưa xứng mang tên này. Dư Tắc Thành vuốt ve phi kiếm, nói, ngươi là do pháp dẫn ngũ hành nghịch sinh niết sào kiếm sinh ra, bất kể người khác nói gì, bất kể ngươi có thay đổi gì, nguồn gốc của ngươi vẫn là như vậy. Mặt khác ngươi là ngũ long hợp nhất, long thân kiếm thể cũng là nguồn gốc của ngươi, cho nên ta sẽ gọi ngươi là ngũ hành nghịch sinh hóa long kiếm, chứ không phải là Tiên Tần Phá Quân Ngũ Hành Kiếm. Nói xong Dư Tắc Thành giơ ngón giữa vạch lên thân kiếm một cái, lập tức lưu lại máu tươi, tế luyện phi kiếm. Phi kiếm vang lên một tiếng kiếm ngâm, tỏ vẻ hết sức vui mừng, bằng lòng nhận lấy tên này. Lúc này trong phi kiếm đã không còn hồn si nữa, Dư Tắc Thành không thể vận dụng tự nhiên như trước, đành phải thu nó vào trong túi trữ vật. Sau đó đối mặt động phủ pháp linh, Dư Tắc Thành hít sâu một hơi, cuộc chiến mới bắt đầu. Hắn không xem động phủ pháp linh như pháp linh con bà nó gì nữa, mà là đối thủ của mình. Dư Tắc Thành nói, được, ta có thể tham gia nhiệm vụ điều khiển con rối Nguyên Anh, nhưng phần thưởng 1.000 điểm công trạng là tuyệt đối không được, ta muốn 10 vạn điểm công trạng. Lập tức thanh âm động phủ pháp linh vang lên the thé, ngươi điên rồi ư, 10 vạn điểm công trạng, nằm mơ sao? Hay ngươi uống lộn thuốc rồi, không có khả năng. Dư Tắc Thành nói, không có gì không có khả năng, ngươi có thể tách rời hồn si của ta giả vờ mua lại để chiếm đoạt. Rõ ràng chính là một tên tiểu nhân gian trá, vì sao ta không thể ra một cái giá trên trời, nơi này chỉ có mình ta, ngoại trừ ta ra không còn ai có thể giúp ngươi. Sao, có làm hay không, 10 vạn điểm công trạng, thiếu một điểm cũng không được. Động phủ pháp linh lập tức sững sờ, nói, ta cũng vì muốn tốt cho ngươi, tương lai những hồn si này ắt sẽ tạo thành thương tổn đối với ngươi, nhưng không hỏi ý kiến của ngươi trước, là ta sai, xin lỗi ngươi vậy, nhưng 10 vạn điểm công trạng quá nhiều. Ta chỉ có thể cho ngươi thêm 2.000 điểm công trạng mà thôi. Dư Tắc Thành cười, có hy vọng rồi, bèn nói, ta cũng vì muốn tốt cho ngươi, Nếu Trường Hạo kiếp này sinh ra, nơi này tất nhiên cũng bị phá hủy. Tiên Tần động phủ bị hủy rồi ngươi cũng sẽ không còn sót lại chút gì. Hơn nữa ta còn phải xuất ra vốn ban đầu, khởi động con rối phải dùng tới linh thạch. Ngươi có biết linh thạch có khái niệm gì không? Một linh thạch hạ phẩm có thể làm cho người ta liều chết chém giết. Vì một viên linh thạch hạ phẩm, ta đã từng giết vạn người. Thôi thì mỗi người thối lui một bước, 8 vạn điểm công trạng vậy. Lập tức cuộc chiến mặt cả do Dư Tắc Thành khởi xướng nổ ra, hai người bắt đầu không ngừng ép giá. Một bên thấu rõ chữ tình, một bên không ngoài chữ lý. Cuối cùng sau một canh giờ rốt cục Dư Tắc Thành đạt được toàn thắng, được đồng ý thưởng cho 3 vạn điểm công trạng. Đây là số điểm công trạng lớn nhất mà động phủ Pháp Linh có thể ban cho. Nhiệm vụ xác định xong, Dư Tắc Thành cũng không nhiều lời vô nghĩa. Hắn bắt đầu chuẩn bị chiến đấu, bổ sung năng lượng cho con rối Nguyên Anh. Con rối Nguyên Anh này cao khoảng một người lớn, bên ngoài là một lớp da bao trùm, không biết bằng da này làm bằng chất liệu gì, cực kỳ giống da người. Nếu không phải Dư Tắc Thành biết nó là con rối không thể nhìn ra điểm khác nhau giữa nó và con người. Dư Tắc Thành bắt đầu cho linh thạch vào khởi động, phía sau con rối xuất hiện một lỗ xoáy, chỉ cần cho linh thạch vào đó là được. Dư Tắc Thành cho 2 viên linh thạch trung phẩm vào trước, lập tức con rối có phản ứng, hai mắt chợt lóe, trong mắt bắn ra một đạo hào quang. Đạo hào quang này xoay tròn một vòng, đánh trúng mi tâm Dư Tắc Thành, lập tức Dư Tắc Thành thấy hoa mắt, toàn bộ tư liệu về con rối này hiện rõ ràng trong đầu hắn. 2 viên linh thạch này bất quá chỉ mói khuấy động linh lực dự trữ của con rối, chuẩn bị cho bước khởi động mà thôi, còn thiếu linh thạch rất nhiều. Dư Tắc Thành không khỏi nhăn mặt nhăn mày, tiếp tục tăng thêm linh thạch, từng viên linh thạch cho vào, cũng không thấy gia tăng chân nguyên linh lực bao nhiêu. Cuối cùng sau khi Dư Tắc Thành cho 2 viên linh thạch thượng phẩm vào, lúc này chân nguyên linh lực trong con rối mới chịu nhảy vọt lên một mức, đạt tới 1%. Thật ra không cần cho vào đầy chân nguyên linh lực, chỉ cần đủ để khởi động con rối Nguyên Anh là được, lúc ấy nó có thể tự động hấp thụ thiên địa linh khí, bổ sung năng lượng, nhưng hiện tại vẫn còn kém tiêu chuẩn khởi động một chút, vẫn không đủ để khởi động con rối Nguyên Anh. Lần này Dư Tắc Thành ngẩn người ra, không biết nên làm thế nào cho phải. Động phủ Pháp Linh nói, ta có thể tiến hành trợ giúp ngươi, nhưng nhiệm vụ sẽ bị sửa đổi, phần thưởng sẽ giảm đi rất nhiều. Đề nghị ngươi phải tự mình giải quyết chuyện này, nếu không sẽ cực kỳ bất lợi cho ngươi. Hiện tại chỉ còn thiếu một chút, ngươi lấy 2 món pháp khí kia bỏ vào thử xem. Con rối Nguyên Anh có năng lực phân giải vạn vật, sẽ hóa pháp khi thành chân nguyên linh lực. Việc đã đến nước này, Dư Tắc Thành cắn răng một cái, lấy kim cương sử và đài sen lục phẩm cho vào trong đó. Lập tức 2 món pháp khí bị phân giải hóa thành chân nguyên, 2 hồn si còn chưa hiện hình cũng bị phân giải hóa thành chân nguyên lực. Nhưng bao nhiêu đó vẫn chưa đủ, vẫn chưa đạt tới tiêu chuẩn thấp nhất. Chỉ cần đạt tới tiêu chuẩn thấp nhất, con rối Nguyên Anh này có thể tự động hấp thu linh lực, không cần hao phi linh thạch nữa. Làm sao bây giờ, hiện tại đã như thế, không còn đường nào rút lui, đúng rồi, mình còn thu được 2 túi trữ vật. Dư Tắc Thành bảo động phủ Pháp Linh mở ra, vật phẩm trong túi vô cùng phong phú, có linh thạch, có dược vật. Dư Tắc Thành cho từng món vào, nhưng sau khi bỏ hết toàn bộ vẫn là không đủ. Dư Tắc Thành bắt đầu lấy tất cả những gì mình có trong túi bỏ thêm vào, bản thân chỉ giữ lại 10 tấm phù triện cao cấp, nhất cho vào, nhưng vẫn không đủ. Hắn lấy 10 bình đan dược, ngoại trừ 2 bình bổ tủy ít nguyên thần đan, còn lại cho vào hết, cũng không đủ. Dư Tắc Thành tiếp tục, có cái gì cho cái nấy vào, ngay cả phi kiếm tốt nhất của người tu tiên mắt tam giác mà hắn cố ý giữ lại cũng cắn răng cho vào, vẫn là không đủ. Cuối cùng ngay cả túi trữ vật, Dư Tắc Thành cũng phải nghiến răng nghiến lợi cho vào. Rốt cục cũng vén được mây mù, thấy được ánh mặt trời, con rối Nguyên Anh đã đạt đủ tiêu chuẩn linh lực thấp nhất để khởi động. Lập tức Dư Tắc Thành rơi lệ ròng ròng, trên người hắn hiện tại ngoại trừ chân thủy tị trần bào, 1 thanh ngũ hành nghịch sinh hóa long kiếm, 1 quyển phù đô lục, càn khôn na di phù, 2 bình bổ tủy ít nguyên thần đan, 1 thanh trảm hồn nhận, trên mặt đất còn 100 cái kim đỉnh, còn lại hết thảy đã bị phân giải, hóa thành linh khí cung cấp cho con rối. Kim đỉnh này là thứ duy nhất mà con rối Nguyên Anh không thể phân giải, cho nên mới giữ lại. Dư Tắc Thành nhìn mấy thứ này lập tức nở nụ cười khổ, đây thật sự là cực cực khổ khổ mấy năm trời, xài hết chỉ trong tích tắc. Tất cả vốn ban đầu do mình tích góp từng chút một coi như hết sạch, 1 viên linh thạch cũng không còn. Ngay cả 1 cái túi càng không rẻ nhất cũng không, thật sự là không còn một mảnh. Con rối Nguyên Anh đã khởi động, nó bắt đầu tự động hấp thu linh lực bổ sung năng lượng cho bản thể. Linh lực trong toàn động phủ bắt đầu tập trung về nó. Khoảng chừng nửa canh giờ sau, con rối Nguyên Anh hấp thu linh lực hoàn thành, Nó chậm rãi đứng lên, lập tức một cổ linh khí hùng mạnh xuất hiện, linh khí tụ hợp, từng món bảo vật bỗng dưng hiện ra trong điện, bắt đầu tiến hành trang bị cho con rối, nháy mắt hai thanh phi kiếm trong điện bay ra. Một thanh phi kiếm giống như điểm điểm thần quang, nếu cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện dường như nó được tạo ra từ thời gian, nhìn như do nhiều dây hợp lại, trên thực tế giống như dòng sông thời gian dài mênh mông bát ngát, tất cả nước trong dòng sông thời gian đều tụ tập vào điểm này, chính là tồn tại vĩnh hằng. Đây là phi kiếm cửu giai sát na quang hoa kiếm, thanh phi kiếm còn lại có cảm giác như rất nặng, nhìn thấy nó tựa như thấy được đại địa, chắc chắn mà dũng mãnh, không nói một lời, không sáng không hiện, nhưng ẩn chứa năng lượng mênh mông hùng hậu, uy lực vô biên. Đây là phi kiếm cửu giai địa nguyên huyền võ kiếm, sau đó lại có bốn món pháp bảo bay ra, cửu thiên nguyên dương xích, ngũ hành na di mê ma chướng. Diếp hồng bình, song long tiễn, một thước, một lá cờ, một bình, một mũi tên nháy mắt dung nhập vào trong thân thể con rối nguyên anh, cuối cùng một đám kim tàm trùng bay ra, chúng nó to chừng năm tấc, màu vàng lóng lánh, trong bề ngoài hết sức đáng yêu, nhưng đây chính là một trong những loại độc trùng hùng mạnh nhất. Số kim tàm tràng này tổng cộng có 999 con, chúng chui vào trong một túi vải, treo trên thân con rối. Con rối võ trang xong, ánh mắt thoáng động, nhìn quanh một vòng, động phủ pháp linh, nói, được rồi Dư Tắc Thành, bây giờ sẽ tiến hành chuyển dời linh hồn của ngươi sẽ kết hợp cùng con rối thành một thể. Xin hãy nhớ kỹ, ngươi có thể thao túng hành động của con rối Nguyên Anh, nhưng nếu quyết định của ngươi nguy hiểm cho sự an toàn của con rối Nguyên Anh, nó sẽ tự động vận hành theo ý nó. Mặt khác nếu con rối bị thương hay tử vong, linh hồn của ngươi cũng sẽ bị thương y như vậy, với tu vi của ngươi chắc chắn phải chết. Cho nên xin ngươi hãy bảo vệ con rối an toàn, cũng là bảo vệ cho chính mình. Khởi động chuyển hồn đại pháp, lập tức ánh mắt Dư Tắc Thành tối sầm lại, lúc nhìn lại, hắn đã hợp cùng con rối thành một thể, hắn chính là con rối chính là hắn, thân thể trước kia của hắn nằm trên mặt đất. Trước mặt Dư Tắc Thành xuất hiện một vòng xoáy, đây là thông đạo dẫn ra bên ngoài. Dư Tắc Thành lập tức cất bước tiến vào trong thông đạo, nháy mắt biến mất khỏi tiên tầng động phủ, Dư Tắc Thành lại xuất hiện, trở về thế giới bầu trời đầy mây trắng. Xung quanh hắn là một khu rừng rậm, cây cối sum suê tươi tốt, khắp nơi rất nhiều hoa dại nở rộ, thỉnh thoảng có bướm bay lượn trước mặt Dư Tắc Thành, chứng tỏ rằng hắn đã trở lại trên mặt đất nhưng không biết thân ở nơi nào. Dư Tắc Thành còn chưa kịp tìm hiểu hoàn cảnh xung quanh, thân thể đã bắt đầu động. Con rối chậm rãi đứng lên, lắc lắc cổ vài cái, làm vang lên những thanh âm răng rắc. Sau đó một cổ thần thức rất lớn từ cơ thể phóng ra quét khắp bốn phương, phạm vi trăm dặm xung quanh lập tức bị thần thức đảo qua. Dư Tắc Thành hít sâu một hơi, thật ra đây chỉ là cảm nhận, hiện tại thân thể này không cần không khí. Nháy mắt Dư Tắc Thành thấy được thiên địa nguyên khí lưu động, vạn vật trên thế gian đều có chứa nguyên khí. Những khí này tụ tập lại một chỗ, hình thành thế giới tươi đẹp trước mắt này. Sau khi thần thức quét qua dò xét, Dư Tắc Thành biết được nơi này cách Tây Lĩnh khoảng chừng 30 dặm, là một khu núi hoang. Lập tức Dư Tắc Thành có cảm ngộ trong lòng về vị trí này, dường như toàn bộ địa hình cả Cổn Châu lập tức xuất hiện trong lòng hắn, không một chỗ nào là hắn không biết. Đây có lẽ là kinh nghiệm thần thức của con rối Nguyên Anh, Dư Tắc Thành và nó cùng một thể cho nên lập tức cảm ngộ được. Nháy mắt Dư Tắc Thành đã biết sơn môn của Càn Ma Linh Tôn giáo ở nơi nào, nó nằm ở Linh Tôn động trên Thiên Chích Sơn, cách đây 650 dặm về phía đông, Dư Tắc Thành đi về phía trước, như đang tìm lại cảm giác đi đường. Sau khi đi hơn 10 bước bắt đầu chạy, sau đó nhảy vọt lên, dùng khinh công đạp trên ngọn lau mà đi, bất chợt Dư Tắc Thành phát hiện ra con rối sử dụng khinh công bốn chữ chân ngôn của mình, xem ra lúc ký ức của mình cộng hưởng cùng con rối cũng cộng hưởng ký ức của mình. Dư Tắc Thành bay lên ngọn cây trong rừng, thi triển đạp tuyết vô ngân thảo thượng phi chạy ra được vài trăm thước, sau đó vỗ vào gáy, lập tức phi kiếm sát na quang hoa xuất hiện. Dư Tắc Thành lập tức đứng trên phi kiếm, bay thẳng về phía trước. Lúc này bay như vậy chẳng khác gì Dư Tắc Thành ngự kiếm, nhưng sau vài lần hô hấp, phi kiếm và Dư Tắc Thành chậm rãi dung hợp lập tức nhân kiếm hợp nhất, nháy mắt đã biến mất giữa bầu trời. Cảm giác hiện tại của Dư Tắc Thành trong cơ thể con rối chính là rung động. Mới đầu nó thi triển thủ pháp ngự kiếm của Dư Tắc Thành, nhưng trong nháy mắt đã hùng mạnh hơn vô số lần. Chiêu thân kiếm hợp nhất Dư Tắc Thành dùng đánh chết cao thủ ngự kiếm, đối với con rối chẳng qua chỉ là một động tác nhỏ bé tầm thường, đơn giản chẳng khác người ta đứng lên ngồi xuống. Cao thủ Nguyên Anh thật sự chỉ có thể ngẩng đầu ngưỡng mộ. Trong khoảnh khắc này Dư Tắc Thành nhận được vô số kinh nghiệm, những kinh nghiệm này quá khổng lồ đối với Dư Tắc Thành là cảm giác hoàn toàn mới mẻ. Dư Tắc Thành quả quyết quên đi rất nhiều kinh nghiệm, chỉ nhớ kỹ những kinh nghiệm đơn giản nhất, nếu hắn có lòng tham không đáy, muốn hấp thu kinh nghiệm ngự kiếm của Nguyên Anh kỳ, ắt sẽ tinh thần sụp đổ, linh hồn tán loạn ngay tại chỗ. Nháy mắt phi kiếm đã bay lên trời cao 3000 trượng, không gian này chỉ có cao nhân Nguyên Anh kỳ mới có thể ngự kiếm phi hành, người tu tiên kim đan kỳ phi hành trên độ cao này không thể nào chịu được, vì có lực cản rất lớn và cương phong vô tận, ngự kiếm trên trời cao. Dư Tắc Thành cảm thấy vô cùng thoải mái, hắn yên lặng cảm nhận trình độ sử dụng chân nguyên tinh tế, cùng pháp môn khống chế hấp thu và vận chuyển thiên địa nguyên khí của con rối. Cuối cùng hắn được một bài học rằng không cần học, có học cũng sẽ không hiểu. Chuyện này cũng giống như người nguyên thủy đếm không xong 10 ngón tay, lại học đòi chế tạo bom nguyên tử, quả thật chính là si tâm vọng tưởng. Dư Tắc Thành ngự kiếm phi hành trên không trung, tốc độ nhanh như điện chớp, ước khoảng một canh giờ có thể bay xa mấy vạn dặm. Lộ trình hơn 600 dặm, không đến nửa khắc đã bay đến đích, tới gần sơn môn tổng đàn Càn Ma Linh Tôn Giáo. Dư Tắc Thành đột nhiên cảm nhận được con rối phát ra một luồng thần niệm. Nó muốn hỏi Dư Tắc Thành phương án hành động cơ bản cho bước tiếp theo, đưa ra vài phương án như bố trí pháp bảo, trực tiếp xông vào, lén lút xông vào, phóng thích độc trùng. Dư Tắc Thành còn chưa kịp đưa ra phán đoán lựa chọn, con rối đã thông qua hồn phách cộng hưởng với Dư Tắc Thành nhận được kế hoạch. Nó chậm rãi biến mất thân hình, tới gần sơn môn của Càn Ma Linh Tôn Giáo trên Thiên Chích Sơn. Càn Ma Linh Tôn Giáo nguyên là Càn Không Giáo, vào thời kỳ cận cổ tách riêng ra tự lập sơn môn, đã truyền thừa vạn năm, mạnh nhất là lúc từng thay thế được Càn Không Giáo cũ, trở thành một trong 108 thượng tông. Nền tảng của giáo này phát triển từ Càn Không vô cực, Ma Linh gián thể, người tu luyện dựa vào bí pháp tu luyện linh hồn của bản thân, hoặc hóa thành Càn Ma, hoặc thăng hoa thiên linh, sau đó chém giết tâm ma, trở về thiên linh, hoặc là hóa giải thiên linh, phụ thân thành ma. Trong quá trình biến hóa này bảo vệ cho bản tâm, đồng thời nhận được lực ma linh, mượn nó đắp nặng pháp thân, phi thăng tiên giới. Lúc Càn Ma Linh Tôn Giáo đang hồi thịnh vượng, từng có 5 người phi thăng tiên giới. Nhưng loại tâm pháp này nghiêm ngặt yêu cầu người tu luyện phải có tâm tính ý chí cứng rắn, phải có lòng tin mạnh mẽ, duy trì bản tâm không thay đổi, bước theo đường tắt, nhập ma hóa linh, đi lệch khỏi quỹ đạo thông thường, không làm mà hưởng. Nhờ đó một bước lên trời, nháy mắt có được lực lượng hùng mạnh, đi đêm rồi cũng có ngày gặp ma, rốt cuộc tu luyện lạc vào đường rẽ, đời sau không bằng đời trước, cuối cùng trở thành một trong 800 bàn môn. Càn Ma Linh Tôn Giáo dạy ra kẻ điên, lời này khi trước từng là một trong những câu truyền miệng ở tu tiên giới, khiến cho trong Càn Ma Linh Tôn Giáo có rất nhiều đệ tử tức giận bất bình, quyết định chấn chỉnh môn hộ. Vì thế bọn họ bắt đầu thử nghiệm từ đời này sang đời khác, không phải thực nghiệm hóa ma, mà là dẫn linh, toàn là dùng mạng người mà luyện, làm ra vô số chuyện nghịch thiên oan nghiệt. Vào lần cuối cùng suýt chút nữa vọng tưởng cắt đứt đại địa nguyên khí long mạch, mượn sức mạnh của thiên địa chế tạo rất nhiều nguyên anh cao thủ. Nếu kế hoạch này thành công, sáu châu mạc bắc sẽ hoàn toàn bùng nổ sạch sẽ, lập tức khiến cho nhiều người tức giận, cho nên bị tiêu diệt hoàn toàn. Trong đó có một phần Càn Ma Linh Tôn Giáo đệ tử nhìn xa trông rộng, nhanh chân chạy trước, phản lại môn phái, may mắn thoát khỏi. Cuối cùng chạy đến Thiên Nam Cổn Châu, trở thành một trong sáu phái ở nơi này. Thật sự là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. 3000 năm sau, những phần tử còn sót lại này sau một thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức lại bắt đầu bắt chước các tiên bổi, lại tiến hành kế hoạch nham hiểm như lúc trước, tính toán làm bùng nổ một nửa Cổn Châu để nhận được nguyên khí hùng mạnh, đủ cho 12 người tấn công Nguyên Anh một lượt. Tông môn Càn Ma Linh Tôn Giáo nằm trên Thiên Chích Sơn, bọn chúng sang bằng đỉnh núi, tạo ra một bình đài có chu vi khoảng chừng 10 dặm, thành lập sơn môn ở đó. Thật ra đây là ngoại sơn môn chân chính ở trong Linh Tôn Động. Linh Tôn Động tức là một thế giới không gian khác, xây dựng bên dưới bình đài của ngọn núi, ẩn bên trong không gian thứ nguyên của Thiên Chích Sơn. Lúc này trên núi có hơn 1 vạn phàm nhân, 1621 tu sĩ luyện khí kỳ, 303 tu sĩ trúc cơ kỳ, 8 tu sĩ kim đan kỳ. Sinh mạng dị tộc có 26.7625 con. Yêu ma trúc cơ kỳ 327 con, yêu ma kim đan kỳ 3 con, hơn 20 vạn sinh mạng dị tộc này thật ra là yêu ma các loại do Càn Ma Linh Tôn Giáo nuôi dưỡng, gọi là pháp binh chiến quỷ, dùng làm binh lính phục vụ cho mình. Những phàm nhân này một phần bị Càn Ma Linh Tôn Giáo nuôi để dùng bọn chúng tinh luyện thiên linh, nuôi dưỡng lại đám thần ma, còn lại đại đa số chính là người trong ngoại môn Càn Ma Linh Tôn Giáo, đã từng phục vụ cho Càn Ma Linh Tôn Giáo vài đời mới có quyền ở lại nơi này. Càn Ma Linh Tôn Giáo hấp thụ Càn Không Giáo trước kia, đối nội khống chế cực nghiêm, trong đó có yêu ma cảnh giới kim đan vì đoạt tâm ma để có thể cướp lấy tâm trí người khác. Năm phái còn lại cho mật thám tới đây nằm vùng đều bị bọn chúng khống chế, cho nên bọn chúng tiến hành kế hoạch không để lộ chút phong thanh. Mấy năm nay ích lợi dần dần hiện ra, lúc này tốc độ tu luyện của người trong càn ma linh tôn giáo tăng nhanh vô cùng. Hiện tại có được 10 người, 3 yêu ma là cao thủ kim đan kỳ. Trong thời gian gần đây có 2 cao thủ kim đan kỳ trong đó tham gia đại hội thăng tiên, cho nên ở lại trên núi chỉ có 8 người và 3 yêu ma kim đan kỳ. Vòng ngoài sơn môn là tường thành xây bằng đá huyền võ, trên khắc đầy phù văn bảo vệ, tường thành cao lớn hùng vĩ, trong thành có từng hàng thạch lâu thật lớn bằng đá xanh, những thạch lâu này xếp hàng theo hình chữ chính, y, nhà cửa trong thành cũng được bài trí hết sức chỉnh tề, trên đường người đến người đi xôn xao náo nhiệt, trong này còn có một phường thị, chính là phường thị lớn nhất trong 6 phái, hàng năm vào ngày 13 tháng 7 sẽ tiến hành tập hợp một lần, thu hút tất cả người tu tiên trong 6 phái. Thậm chí tất cả môn phái tu tiên trong toàn châu đến đây du ngoạn. Ở trung tâm của những thạch lâu bằng đá xanh này có một tòa điện phù, có tổng cộng 6 cung điện. Đây là nội môn của Càn Ma Linh Tôn giáo, lối vào dẫn tới Linh Tôn động ở trong này. Con rối tới nơi lập tức ẩn thân, bắt đầu yên lặng niệm chú, kích hoạt một món pháp bảo trên người. Lập tức ngũ hành na di mê ma chướng bay vọt lên, hóa thành một luồng khói mê bao trùm về phía Thiên Chích Sơn, lập tức phủ cả phạm vi trăm dặm Thiên Chích Sơn. Con rối lại bắt đầu thi pháp, xuất ra nhiếp hồn bình, bình này lập tức dung hợp cùng na di mê ma chướng thành một thể. Phàm là người tu tiên và phàm nhân tiến vào phạm vi khói mê ngay lập tức sẽ bị na di mê ma chướng làm cho mê muội tâm trị, bị nhiếp hồn bình hấp thụ linh hồn, trong lúc không hay không biết về chầu tiên tổ. Bên trong chợt có một tiểu đội phàm nhân rời khỏi sơn môn đi ra ngoài không đến 5 dặm, bắt đầu xoay vòng tròn tại chỗ. Bọn chúng đã bị na di mê ma chướng mê hoặc, linh hồn bị nhiếp hồn bình hấp thụ. Không lâu sau từng người thi nhau ngã xuống đất bỏ mình, lúc này Càn Ma Linh Tôn giáo đã bị vây chặt hoàn toàn, không có một sinh vật nào trốn đi đâu được. Sau khi bố trí xong hai loại pháp bảo khác nhau này, Dư Tắc Thành bắt đầu nhàn nhã cất bước, đi từng bước một về phía sơn môn Càn Ma Linh Tôn giáo. Hiện tại chính là giữa trưa, không trung ngàn dặm bầu trời xanh ngát, gió núi chậm rãi thổi, trời trong nắng ấm, thời tiết thật là tốt, lúc này vừa khéo thích hợp giết người. Dư Tắc Thành đi từng bước một về phía trước. Lúc này Dư Tắc Thành là con rối cũng là Dư Tắc Thành. Không lâu Dư Tắc Thành đã lên núi, đi đến bên ngoài tường thành đá huyền võ cao lớn. Sơn môn của Càn Ma Linh Tôn giáo là hai cửa thành bằng huyền thiết cao chừng 10 trượng, bên trên khắc đầy pháp chú phù triện. Ở trước cửa có một đội tu sĩ thủ thành đang đứng, trong đó tu sĩ luyện khí kỳ có 30 người, tu sĩ trúc cơ kỳ có 2 người. Đây là nhiệm vụ môn phái. Người trong Càn Ma Linh Tôn giáo cứ cách một quãng thời gian đều nhận được nhiệm vụ thủ thành như vậy. Nhìn thấy Dư Tắc Thành một mình chậm rãi bước tới, hai tên tu sĩ hô lớn, người nào? Mau mau báo danh, có mắt hay không vậy? Dư Tắc Thành không hề để ý tới bọn chúng, cứ tiếp tục về phía trước. Có một người tiến tới lấy tay chỉ mặt Dư Tắc Thành dường như muốn nói gì đó, chỉ thấy huyết quang chợt lóe, người nọ lập tức như bị thấp đi 3 phần, bởi vì y đã bị chặt đứt ngang người. Vốn kẻ bị chặt đứt ngang người sẽ không lập tức tử vong, nhưng máu huyết toàn thân người này bị chém một cái hút ra, hóa thành một thanh huyết nhận. Đây là kiếm thuật mà con rối có được, huyết hà thần kiếm quyết. Bản thân Dư Tắc Thành luyện huyết cương quyết, cho nên tự nhiên tiên thuật đầu tiên mà con rối sử dụng chính là huyết hà thần kiếm quyết. Người nọ chết thảm, những tu sĩ thủ vệ còn lại có kẻ kêu to, có kẻ la hét, trong đó có hai cao thủ trúc cơ kỳ xuất ra pháp khí phi kiếm. Nhưng giờ phút này tất cả sự vật đều ngưng động, giống như thời gian tạm dừng lại, sau đó một chút thời gian mới tiếp tục lưu động. Trong khoảnh khắc tạm dừng, phi kiếm sát na quang hoa trong tay Dư Tắc Thành nháy mắt ra tay. Chỉ trong phút chốc, huyết quang bắn ra đầy trời, khiến cho bầu không khí trong lành sảng khoái tăng thêm mùi máu tanh vô cùng. 31 chiếc thủ cấp phóng vút lên cao, phun tung tóe máu tươi đầy trời, toàn bộ ngưng kết trên không trung. Cái gì trúc cơ kỳ, cái gì luyện khí kỳ. Bất quá tất cả chi cần một kiếm mà thôi. Lập tức bên trong sơn môn vang lên tiếng cảnh báo, tiếng chuông không ngừng rền vang. Vốn Càn Ma Linh Tôn giáo biết mình làm những chuyện khiến cho người trời căm phẫn như vậy, cho nên canh chừng nghiêm mật. Bên ngoài giết người tuy rằng không ai kịp phát ra cảnh báo, thế nhưng bên trong đã biết. Hai cánh cửa to tướng bằng huyền thiết bắt đầu đóng lại, trên tường thành phù văn bắt đầu lấp lóe. Dư Tắc Thành vẫn chậm rãi tiến về phía trước, nhắm ngay cửa thành đánh xuống một kiếm. Tất cả huyết khí ngưng kết trên bầu trời đều dồn vào một kiếm này, nháy mắt chém xuống một cái, cửa thành nổ ầm một tiếng, đã bị chém thành hai đoạn. Dư Tắc Thành tiến vào cửa thành,

tầng thứ 5 kinh cức xâm lâm trận hệ một lập tức không thể hình thành. Sau đó Dư Tắc Thành lại chỉ ra một cái, nguyên dương xích này hấp thu thiên địa chân nguyên hùng mạnh, điều động lực cửu thiên, dùng năng lượng rất lớn tấn công. Loại năng lượng tấn công này đối với trận pháp cấm chế là tiên thiên khắc chế, có câu là thước đo thiên hạ. Hỏa diễm đầy trời cùng những tiếng nổ rền như sấm vang lên, toàn bộ bị cửu thiên nguyên dương xích kích hoạt, chúng tự động bùng nổ, sinh ra uy năng rất lớn sau đó xung đột với nhau, cuối cùng hoàn toàn tiêu tan. Trận pháp phòng ngự linh tôn động nội môn Càn Ma linh tôn giáo bị Dư Tắc Thành dùng lực phá xảo, hoàn toàn phá hủy. Dư Tắc Thành tiếp tục cất bước tiến về phía trước. Trong quá trình chiến đấu, Dư Tắc Thành không nói một câu gì cũng không dừng lại một bước, vẫn lững thững tiến về phía trước, xuất ra hết chiêu này đến chiêu khác giết địch. Không ngờ đối phương không thể kịp xuất ra một chiêu nào, bản thân hắn không hề hứng chịu một chút thương tổn nào cả. Chuyện này quả thật khiến cho Dư Tắc Thành không thể hiểu nổi. Chẳng lẽ đây là cảnh giới cao thủ Nguyên Anh sao? Thật ra đây cũng là lẽ tất nhiên. Về phương diện vũ khí, Dư Tắc Thành sử dụng là phi kiếm cửu giai, các loại pháp bảo quý hiếm, đối phương là phi kiếm cấp thấp, pháp khí lựa thưa vài món, chênh lệch quá xa. Về phương diện công pháp, Dư Tắc Thành sử dụng vô âm thần lôi, huyết hà thần kiếm quyết, ô nhật thiên kiếm thuật, bắt đẩu trảm tinh quyết, cao hơn công pháp của đối phương hàng chục lần. Về phương diện tu vi, một bên là Nguyên Anh, một bên là Kim Đan. Càn Ma Linh Tôn giáo muốn làm ra chuyện tày trời như vậy cũng chính vì muốn trở thành cường giả Nguyên Anh, về mặt thực lực chênh lệch rất xa, về phương diện khống chế chân nguyên, pháp quyết, phi kiếm, lại càng cách biệt một trời một vực. Nhưng Dư Tắc Thành cho rằng quan trọng nhất chính là chiến pháp của con rối Nguyên Anh, không để cho đối phương chút cơ hội nào cả. Không vì bọn chúng nhỏ yếu mà xem thường, mỗi lần công kích đều dốc hết toàn lực đối phó, không chết không thôi. Cho dù đối phương là một đứa trẻ con rối Nguyên Anh cũng sẽ chém xuống một kiếm, không để cho đối thủ một cơ hội phản kích nào cả. Trong lúc Dư Tắc Thành còn đang cân nhắc, thân thể hắn đã bay vọt lên không, bay về phía nội môn Càn Ma Linh Tôn giáo Linh Tôn Động, sau đó đột phá phá nát không gian ngăn cách, tiến vào trong nội môn Càn Ma Linh Tôn giáo. Dư Tắc Thành vừa mới tiến vào đã thấy phía đối phương bay tới hơn trăm phi kiếm, mấy trăm pháp khí, vô số người tu tiên và yêu ma cùng nhau phát động công kích về phía hắn. Nhưng Dư Tắc Thành xuất một chiêu tiên thiên nhất khí độn, thân hình vừa lóe đã tiến vào giữa đám người. Một luồng kiếm quang nháy mắt từ trong cơ thể hắn khuếch tán ra, giống như cuộn sóng lan tràn, hết đợt này tới đợt khác, cuồn cuộn không ngừng. Đây là huyết hà thần kiếm quyết, lập tức vô số huyết hoa bắn ra, những người tu tiên bị sóng kiếm đánh trúng, thân thể vỡ nát. Máu tươi trong cơ thể hóa thành những đóa hoa đỏ rực giữa ba đào. Dư Tắc Thành đưa mắt nhìn quanh, nội môn này có diện tích rộng khoảng mười mấy dặm. Khắp nơi là cảnh sắc tuyệt đẹp, tường trắng, cây xanh, ngói đỏ, cửa son, đình đài lầu cát, bồn hoa, cây lạ cao thấp chằng chịt, cảnh sắc tuyệt đẹp. Một dòng suối nhỏ chảy xuôi, hoặc dùng nuôi cá, hoặc chảy vào hồ nước, trong đó các loại cá có vảy nhiều màu sặc sỡ bơi lội bắt mắt, thỉnh thoảng bạch hạc bay qua trên không, chim hót bướm lượn xung quanh cây cối, cá nhảy tung tăng lên khỏi mặt hồ, hạt đáp xuống trong chơi. Cung điện tường mái huy hoàng, xây dựng tinh xảo, mỗi một nơi một cảnh hài hòa tự nhiên, khéo léo dung hợp, có thể thấy được xây dựng nơi đây tốn rất nhiều công phu, tâm huyết sáng tạo, hay cho một cảnh sắc thần tiên. Đáng tiếc hết thảy những thứ này phải bị hủy diệt. Dư Tắc Thành lững thững bước đi chậm rãi tiến về phía trước, theo từng bước chân của hắn, từng đạo kiếm quang khuếch tán ra, giống như cuộn sóng hình thành vô số đợt tấn công. Những hoa đá cỏ cây, chim bay cá lội, đình đài lầu cát hoàn toàn sụp đổ vỡ nát, Dư Tắc Thành đi đến đâu, chỗ đó trở thành một mảnh đất hoang tàn. Đám người tu tiên bất kể ra sức chống cự hay liều mạng chạy trốn, bất kể quỳ xuống đất cầu xin tha thứ hay tránh né ẩn nấp, tất cả hoàn toàn vô ích. Dưới kiếm quang của Dư Tắc Thành, một trụ khí chân nguyên rất lớn phóng lên cao. Trong phạm vi xung quanh trụ khí vài dặm, lập tức thế giới ngưng động lại, cả vật lẫn người duy trì động tác không thể di động. Lúc này sát na quang hoa kiếm lập tức lướt qua, thế giới ngưng động vỡ nát, tan tành thành vô số mảnh vụn, sau đó những mảnh vụn này cũng sụp đổ, tất cả người và vật bị hào quang bảy màu hoàn toàn phá nát. Đây là đại tán luyện kiếm thuật. Dư Tắc Thành há miệng phát ra vô âm thần lôi, hai tay phi kiếm luân hồi, thân hình nhanh như điện chớp, chỉ trong thoáng chốc, cảnh sắc tuyệt đẹp trong nội môn đã hóa thành một mảnh đất khô cằn, sau đó một tiếng nổ vang, ngọn núi thật lớn trên không nứt ra ở giữa, không còn giữ được trên không, bắt đầu rơi xuống mặt đất. Dư Tắc Thành đứng giữa không trung nhìn ngọn núi khổng lồ rơi xuống thật mạnh trên mặt bình đài, lập tức núi sụp, đất lở, vạn vật vỡ nát, đây có lẽ chính là họa trời, Năm xưa phụ thân mình theo thương đội đi vào Trần Quốc, gặp phải họa trời, kinh đô Trần Quốc đắm chìm, phụ thân phải chết ở đó, không thể trở về quê nhà. Dư Tắc Thành đứng thật lâu nhìn ngọn núi rơi xuống sụp đổ, nhưng trận chiến vẫn còn chưa chấm dứt, vẫn còn bốn tên cao thủ kim đan. Lúc tâm ma của những cao thủ kim đan bị phá hủy, trưởng giáo Linh Tôn của Càn Ma Linh Tôn giáo lập tức phát hiện, đó mới là trận chiến chân chính. Thân thể Dư Tắc Thành không nhàn rỗi, hắn đang bố trí từng tấm phù triện, tam thập tam thiên phù sách thuật. Có tổng cộng 33 tấm phù triện như vậy, trải rộng khắp trên bình đài. Dưới sự quan sát của thần nhãn thông, thật ra vẫn còn một ít đệ tử Càn Ma Linh Tôn giáo cũng chưa chết hẳn, còn có vài chục tên hoặc là giả chết, hoặc là dựa vào pháp khí ẩn nấp trong đống hoang tàn cầu sống một mạng. Những phù triện này bày ra, những người này phải chết chắc chắn không thể nghi ngờ. Dư Tắc Thành vung tay lên, lập tức những phù triện này sáng lên từng tấm một, sau đó lửa cháy bùng lên. Đám đệ tử Càn Ma Linh Tôn giáo còn sống sót không một ai có thể thoát khói liệt hỏa nướng chính, lập tức tất cả đi đời nhà ma. Ngọn lửa này mạnh mẽ vô cùng, cháy bừng bừng suốt 3 ngày 3 đêm, cuối cùng thiêu cháy sạch sẽ ngọn núi đảo ngược và nền tảng gốc rễ của nó, đốt thành một lớp vật chất như thủy tinh có màu ngọc lưu ly. Thật ra đám lửa này không phải vì muốn đốt chết đám đệ tử Càn Ma Linh Tôn giáo còn sống sót, mà là dùng công pháp này lấy cây kim hút nguyên khí bên dưới ngọn núi ra. Theo ngọn lửa cháy dần dần, trên mặt đất dâng lên một cây trụ rất lớn. Không ngờ trụ này là trụ người, là rất nhiều người hòa tan trong nước thép hình thành trụ người rất lớn. Lúc những người này chết đi, bọn họ phải chịu vô số tra tấn, hận thiên oán địa, sau đó bọn họ bị mang tế luyện vào trong thiết trụ này, mượn hận ý oán niệm của bọn họ để cắt đứt địa mạch long khí, sinh ra ung nhọc thật lớn. Đến lúc nó bùng nổ có thể dùng bí pháp mượn nguyên lực bùng nổ này giúp cho 12 người phá đan hóa anh, kích thích khiến cho bọn chúng trở thành cao thủ nguyên anh. Trong kế hoạch này, sơn môn Càn Ma Linh Tôn giáo, nội môn trên không trung, đệ tử trong giáo đều là đối tượng hiến tế, như vậy mới có thể mượn cớ thiên địa có đại kiếp nạn để che giấu chân tướng sự tình, cho nên đến tận bây giờ, trưởng giáo Linh Tôn của Càn Ma Linh Tôn giáo cũng không xuất hiện. Sau khi thiết trụ này hiện lên, giữa ngọn lửa này, thiết trụ tan chảy từng khúc một, những oan hồn trong nước thép bị biển lửa đốt cháy đi oán hận, tất cả cúi đầu với Dư Tắc Thành, sau đó tiêu tan giữa đất trời, đi đến nơi bọn họ mà bọn họ nên đi. Cứ như vậy thiết trụ dần dần tan chảy biến mất, có khoảng chừng vạn người bị luyện chế thành trụ người. Khi đoạn trụ cuối cùng ra khỏi mặt đất, ầm một tiếng nang mạnh, địa ngưu phiên tháng, xung quanh trăm dặm rung động thật mạnh, đây là do động phủ pháp linh gây nên. Rốt cục ung nhọc nguyên khí gây hại cho long mạch ngầm đã bị tiêu trừ, tuy rằng còn có thể tiết ra ngoài một ít nguyên khí, còn có thể có một ít dư chấn dao động nhỏ, nhưng nguyên khí lưu động đã khôi phục lại bình thường, hết thảy trở lại như trước. Dư Tắc Thành thở vào một cái, đại kiếp nạn bị tiêu trừ, cho dù Càn Ma Linh Tôn giáo lại dùng thủ đoạn như vậy, bọn chúng cũng không thể cắt đứt địa mạch, bởi vì địa mạch đã thích ứng với đả kích này, tiếp tục thi triển thủ đoạn cũ sẽ không còn hiệu quả. Dư Tắc Thành đã hoàn thành nhiệm vụ tiên tần động phủ, 3 vạn điểm công trạng vào tay, đồng thời biết rằng mình đã cứu được hàng ngàn hàng vạn người, bao gồm mẫu thân của mình và đệ đệ, cả mình nữa, Dư Tắc Thành cảm thấy trong lòng vui sướng. Nhưng hắn vẫn chưa rời khỏi, bởi vì còn có 5 người vẫn chưa bị giết chết, trong đó có trưởng giáo Linh Tôn của Càn Ma Linh Tôn giáo bắt buộc phải chết. Hết thảy chuyện này là do y làm ra, mình giết nhiều người như vậy là do y bức bách, cho nên nếu y không chết, về tình về lý không thể chấp nhận được. Dư Tắc Thành yên lặng chờ đợi, hắn biết trưởng giáo Linh Tôn của Càn Ma Linh Tôn giáo ở nơi nào. Dưới đoạn trụ người cuối cùng, trong lúc hắn đang đại khai sát giới, phá giải 5 kim đan đại trận, y và 4 người tu tiên cảnh giới kim đan khác cùng nhau lẻn vào địa phế hấp thu nguyên khí trong đó. Theo thần nhãn thông của con rối quan sát, 5 tên kim đan có biến hóa rất ít, nhưng trong đó có một tên càng ngày càng mạnh. Cuối cùng tất cả cao thủ kim đan chỉ còn lại một, hơn nữa càng ngày càng mạnh, có cảm giác như đang thoát thai hoán cốt, đang hóa nguyên anh. Dư Tắc Thành bất chợt ra tay, đâm xuống đất một cái thật mạnh. Mặt đất vốn đã bị luyện hóa biến thành nham thạch cực kỳ cứng rắn, bị địa nguyên huyền võ kiếm dễ dàng đâm thủng như đậu hũ, đâm sâu xuống mặt đất trăm trượng. Kiếm quang dừng một chút, bất chợt hào quang đột nhiên đại thịnh, kiếm quang ngầm chứa lực đại địa huyền võ ầm ầm bạo phát, kiếm quang lập tức tiếp tục xuyên thấu xuống dưới, thẳng đến chỗ tên cao thủ kim đan đang biến hóa trong lòng đất. Sau vài lần hô hấp, đại địa nổ ầm, rung lên một cái thật mạnh. Sau đó rất nhiều tiếng nổ ầm ầm vang lên. Một bóng người nháy mắt xông từ dưới đất lên, lơ lửng không trung, đứng đối diện Dư Tắc Thành cách xa chừng ngàn thước. Người này chân dẫm lên một thanh phi kiếm, Trên người có ba đạo quang hoa vây quanh xoay tròn. Quang hoa này không phải là pháp khí, mà là pháp bảo chân chính. Bề ngoài y khoảng chừng hơn 50 tuổi, mặt lộ ra vẻ tiên phong đạo cốt, hai mắt sáng ngời hữu thần, ra vẻ là thế ngoại cao nhân. Người này chính là trưởng giáo linh tôn của Càn Ma Linh Tôn Giáo, hết thảy những chuyện này là do y gây nên. Vì giả tâm của mình, y vọng tưởng cắt đứt đại địa long mạch, khiến cho Cổng Châu sụp đổ, đó là suối nguồn vạn ác, phải chém đầu y dưới kiếm, hình thần câu diệt mới được. Dư Tắc Thành nhìn y, dùng thần thức truyền âm hỏi, đệ tử, thân nhân, sư huynh đệ của ngươi đều đã ra đi, phải chăng ngươi cũng nên lên đường cho sớm. Trưởng giáo Linh Tôn thi lễ với Dư Tắc Thành, hóa ra ngươi rất biết nói chuyện, cảm ơn đạo huynh đã ra tay trợ giúp, hiện tại chính là cục diện tốt nhất, cho dù tương lai chúng ta dẫn phát đại họa cũng sẽ có 12 người được lợi, nhưng chưa chắc người của Linh Tôn giáo ta chiếm số nhiều hơn. Hơn nữa số đoạt tâm ma đã dần dần mất đi khống chế, tương lai tất thành mầm tai vạ, đến lúc đó cao nhân Diệu Hóa Tông tới đây thăm dò nguyên nhân, lấy số lượng tu sĩ Nguyên Anh đông đảo của bọn họ, đến lúc đó chúng ta cùng không dễ gì đối phó. Hiện tại mối lo này đã được giải trừ, những tên làm vướng chân vướng tay khác đều đã chết, bọn đoạt tâm ma cũng không chịu được nguyên khí ngưng kết, chỉ có ta tiến vào đến cảnh giới giả anh, chỉ cần bế quan tu luyện 10 năm, thành anh không thành vấn đề, về phẫn vợ con thê thiếp, về sau có thể sinh được bao nhiêu hay bấy nhiêu, những mối họa ngầm đều bị tiêu diệt, đây là tình huống hoàn mỹ nhất, ta xin cảm tạ đạo hữu. Dư Tắc Thành cười ha hả, thần thức tiếp tục truyền âm nói, ta giết cả nhà ngươi, không ngờ ngươi lại cám tạ ta. Càn Ma Linh Tôn Giáo vì ngươi mà diệt, tên tiểu nhân như ngươi bại hoại vô cùng, thật sự không nên tồn tại trên cõi đời này nữa. Trưởng giáo Linh Tôn cũng cười ha hả nói, chỉ cần ta sống, Càn Ma Linh Tôn Giáo sẽ không tiêu vong, sẽ lại hưng thịnh. Hai ta ắt có một trận chiến, không thể nói rõ ai có thể sống đến cuối cùng. Tuy rằng ta vừa mới tiến vào cảnh giới Nguyên Anh, nhưng ta cắn nuốt bốn người khác, được đại địa nguyên khí trợ lực, chân nguyên hùng hậu hơn ngươi rất nhiều, lại có vô thượng pháp bảo tổ tiên lưu lại, không thể biết được trong chúng ta ai sẽ là người sống sót. Nói xong, trưởng giáo Linh Tôn chỉ về phía Dư Tắc Thành, thét lớn, tiên thiên nhiếp hồn thần quang ở đâu, bắt hồn phách của hắn cho ta. Lập tức trên người y xuất hiện một đạo quang hoa, đánh mạnh về phía con rối Nguyên Anh do Dư Tắc Thành khống chế. Hồn phách Dư Tắc Thành phụ trên thân con rối liền có cảm giác giống như bị đóng đinh, có một đạo hào quang xoay tròn một vòng trên hồn phách hắn, phát hiện ra hắn chỉ là hồn phách phụ thể, sau đó bỏ qua hắn, tiến vào trong cơ thể con rối. Sau khi tìm kiếm một lúc, không hề có thu hoạch gì, bèn rời khỏi thân thể con rối. Pháp bảo này chính là tiên thiên nhiếp hồn thần quang do Càn Ma Linh Tôn Giáo luyện chế ra lúc hùng mạnh nhất, sở trường về bắt nguyên thần của đối phương một cách vô ảnh vô hình, rất khó phòng ngự. Nhưng sau này Càn Ma Linh Tôn Giáo căn bản không có cao thủ Nguyên Anh, không ai có đủ năng lực điều khiên pháp bảo này. Hồn phách Dư Tắc Thành là phụ vào thân con rối, tính chất của nó thật ra cũng chẳng khác gì Dư Tắc Thành là ma đầu mà con rối nuôi dưỡng. Tiên thiên nhiếp hồn thần quang này được luyện hóa vào thời đại tu tiên huy hoàng Nguyên Anh nhiều như lá rừng, phản hư đầy đường đi, tự nhiên có năng lực phân tích phán đoán chuẩn xác đối với hiện tượng này. Vì thế nó xem Dư Tắc Thành như hồn phách phụ thuộc mà bỏ qua, bắt đầu tìm kiếm hồn phách chủ của con rối. Con rối kia làm gì có hồn phách, tự nhiên tiên thiên nhiếp hồn thần quang không tìm được gì tay trắng trở về. Lập tức cả trưởng giáo Linh Tôn và Dư Tắc Thành đều ngẩn người ra. Trưởng giáo Linh Tôn trước kia cũng chưa từng dùng qua pháp bảo này, kinh nghiệm ít ỏi, khống chế bất lợi, gặp phải tình huống này chỉ biết há hốc mồm. Y há hốc mồm, Dư Tắc Thành cũng không khác mấy. Sau đó Dư Tắc Thành lập tức cảm thấy trong lòng sợ hãi, đấu pháp này thật sự là thay đổi trong nháy mắt, thiếu chút nữa bị đối phương tiêu diệt. Ý niệm đầu tiên trong đầu hắn chính là phản kích, lập tức con rối cảm ứng được suy nghĩ Dư Tắc Thành, khởi động thủ đoạn phản kích, chỉ tay về phía trưởng giáo Linh Tôn quát, nhiếp hồn bình ở đâu, sao còn chưa động thủ, chờ đến khi nào. Lập tức nhiếp hồn bình bố trí bên ngoài kêu lên một tiếng giòn tan, một đạo ánh sáng màu đen chiếu ra, bắn thẳng tới trưởng giáo Linh Tôn. Nếu bị đạo ánh sáng này chiếu vào người Nguyên Anh của trường giáo Linh Tôn sẽ lập tức bị bắt, chắc chắn chết không thể nghi ngờ. Tiên thiên nhiếp hồn thần quan kia quả nhiên là thượng cổ pháp bảo, lập tức có phản ứng, chắn ngang trước mặt trưởng giáo Linh Tôn, lập tức bị đạo ánh sáng kia bắt lấy, bị hút vào trong bình kêu vút một tiếng. Nhìn bề ngoài dường như tiên thiên nhiếp hồn thần quan bị hút đi, nhưng cũng không phải thật sự như vậy. Hai món pháp bảo dung hợp thành một thể bắt đầu tranh đấu với nhau, nhiếp hồn bình hiện ra nguyên hình, tùy ý phiêu động trên không, trên thân nó xuất hiện một tầng thần quang. Khí linh trong hai món pháp bảo này bắt đầu đại chiến, trong quá trình chiến đấu này không ai có thể sử dụng chúng. Tiên Thiên Nhiếp Hồn thần quan của trưởng giáo Linh Tôn bị bắt đi, y lập tức phản kích, chỉ về phía Dư Tắc Thành. Bất chợt trên người y xuất hiện một đạo quang hoa khác, hóa thành một thanh kiếm rất lớn màu đen, bay thẳng về phía Dư Tắc Thành. Kiếm dài ba trượng, toàn thân đen ngòm, kiếm quang chưa đến sát khí đã ùa tới trước. Đây là Hắc Sát Huyền Âm kiếm từ thời kỳ thượng cổ do Hồng Phách mấy ngàn người tu tiên tế luyện mà thành, trong kiếm ngưng kết huyền âm khí từ cửu âm địa phế, âm độc vô cùng, chỉ cần bị đánh trúng sẽ bị huyền âm khí thẩm thấu, hóa thành một bãi máu loãng, cho dù là cao thủ Nguyên Anh cũng không tránh khỏi. Dư Tắc Thành nhìn cự kiếm bay tới, bất chợt phát giác trong cơ thể con rối vang lên thanh âm răng rắc, một ý niệm trong đầu chợt hiện lên, khởi động Nguyên Anh đối chiến pháp trận, thúc đẩy đấu kiếm pháp thể, mau, nháy mắt Dư Tắc Thành phi thân vọt lên, thi triển tiên thiên nhất khí độn, thân hình chớp một cái, biến mất trên bầu trời mờ ánh tà dương, sau đó hóa thành một luồng lưu quang bắt đầu bay lượn trên không, Hắc Sát Huyền Âm kiếm lập tức chém hụt, định thay đổi phương hướng công kích Dư Tắc Thành. Nhưng ngay cả bóng dáng cũng không đuổi kịp, hiện tại Dư Tắc Thành linh hoạt như chim, bay vút trên không, nháy mắt từng đạo cầu vòng kiếm màu bạch kim đâm về phía trưởng giáo Linh Tôn, đồng thời từng đạo hắc quang đầy đặc tung hoành ngang dọc bao trùm trưởng giáo Linh Tôn. Đây là song kiếm luân hồi, trên không trong phạm vi ba dặm lấy trưởng giáo Linh Tôn làm trung tâm, cầu vòng kiếm đang ngang dọc như thiên la địa võng, vô số cầu vòng kiếm hai màu đen trắng lóng lánh chớp ngời khiến không trung lập tức biến sắc, trưởng giáo Linh Tôn một tiếng trống to. Cung thỉnh tổ sư che chở, đạo quang hoa cuối cùng nháy mắt hóa thành viên thuẫn, toát ra rất nhiều vòng bảo hộ bảo vệ chặt chẽ y vào bên trong, đồng thời dưới chân y, chân kim cửu sát kiếm bay ra nghênh địch, phối hợp cùng Hắc Sát Huyền Âm kiếm lần lượt qua lại, ngăn cản kiếm quang vô hạn của Dư Tắc Thành. Thân hình Dư Tắc Thành triển khai độ hư thân pháp nhanh như tia chớp, di chuyển thân hình nhanh như quỷ mị giữa cầu vòng kiếm. Thân pháp này vô cùng quỷ dị, tốc độ như điện, thực thực hư hư. Tấn công vào sơ hở của địch nhân, từng đạo kiếm quang công về phía trường giáo Linh Tôn, đánh tan nát từng đạo kiếm quang chân kim cửu sát kiếm và Hắc Sát Huyền Âm kiếm của đối phương, giống như từng cơn mưa bất đánh trúng tầng tầng hộ thuẫn dâng lên trên người trưởng giáo Linh Tôn. Kiếm ý tới đâu, kiếm khí đã thương địch thủ tới đó, ngưng luyện từng đạo kiếm khí uy lực cuồn cuộn thành kiếm ý, công kích cường địch theo ý mình. Trưởng giáo Linh Tôn hoàn toàn không có chút cơ hội phản kích dưới thế công mãnh liệt như vậy, lúc đầu y còn phi hành tránh né, sau đó hoàn toàn không thể di chuyển, chỉ có thể dựa vào chí bảo trên người phòng ngự. Mấy thứ pháp thuật tiên quyết hùng mạnh mà y nắm giữ căn bản không có cơ hội phản kích, bởi vì ngay cả vị trí của Dư Tắc Thành ở nơi nào y cũng không thể xác định được, dù có nghịch thiên kỳ thuật cũng không thể vãn hồi bại cục. Đây là chênh lệch về kinh nghiệm, tuy rằng sau khi trưởng giáo Linh Tôn thành tựu giả anh, hấp thu đại địa linh khí, chân nguyên của y cao hơn con rối Nguyên Anh ba phần nhưng đấu pháp tác chiến của y vẫn còn dừng lại ở cảnh giới Kim Đan, căn bản không hiểu biết gì về tác chiến ở cảnh giới Nguyên Anh. Chuyện này giống như một đứa trẻ 3 tuổi vũ động đại đao, không có chút nền tảng, không có kinh nghiệm chiến đấu phù hợp đương nhiên không thể xuất ra lực lượng hùng mạnh. Hai thanh phi kiếm dưới sự điều khiển của Dư Tắc Thành, Sát Na Quang Hoa và Địa Nguyên Huyền Võ đồng thời công kích, sử dụng hai loại kiếm quyết khác nhau. Sát Na Quang Hoa sử dụng Bắt Đẩu Trảm Tinh Quyết, Địa Nguyên Huyền Võ sử dụng Ô Nhật Thiên Kiếm Thuật. Trong hai loại kiếm quyết này, Bắt Đẩu Trảm Tinh Quyết linh động như thần, linh hoạt, sắc bén vô cùng bá đạo. Ô Nhật Thiên Kiếm Thuật công chính bình hòa, phá thiên diệt địa. Hai loại kiếm quyết này hoàn toàn dung hợp với nhau, phối hợp với nhau, được con rối sử dụng vô cùng ảo diệu. Bất kể là thân hình biến hóa hay là thủ pháp ngự kiếm đều tinh diệu tới cực điểm. Điều này làm cho bản thân hồn phách Dư Tắc Thành đắm chìm trong cảm giác ngự kiếm kỳ diệu này. Hắn đang học tập pháp môn ngự kiếm này như si như say, hắn cố gắng cảm nhận đủ loại diệu pháp kỹ xảo mà con rối Nguyên Anh này sử dụng, sau đó bắt chước học theo thủ pháp khống chế thiên địa nguyên khí khéo léo của con rối Nguyên Anh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.